Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, chim chóc díu dít, Cố Xương mặc áo dài tay, tay xách một cái giỏ tre, đầu đội chiếc mũ sơm rộng vành đan thủ công, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm nhỏ nhắn. Cô chậm rãi bước trên con đường nhỏ, cô đi đưa nước cho người nhà. Nhà họ Cố không làm việc ở một chỗ, Cố Xương nhìn thấy Cố Giang và vợ anh trước. Anh, chị dâu. Cố Xương hét về phía đó, có muốn uống nước không? Cố Xương vừa hét lên, những người đang làm việc đều quay đầu lại. Đây không phải là Xương Xương sao? Đến đưa nước cho mọi người à? Đã lâu không thấy đứa trẻ này rồi, sao lại chăm chỉ thế này? Hiếm thật. Một người phụ nữ trêu chọc. Cố Giang nghe thấy giọng của Cố Xương, đã buông cuốc xuống, gọi vợ là Lưu Ngọc cùng đi về phía cô. Trên ruộng, mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện. Không phải là người ta hiểu chuyện rồi sao? Hôm qua tôi đến ruộng nhà mình thì gặp Xương Xương, con bé còn chào tôi nữa. Có người tiếp lời, ồ, thật không vậy, trước đây cô ấy không thèm để ý đến chúng ta. Đào Hồng anh không tin, đều là một đội, ai mà không biết ai. Cố Xương được bà nội Cố cưng chiều đến không ra gì, đừng nói đến việc chào hỏi, không bị cô ấy ghét đã là tốt lắm rồi. Chẳng phải bà mối Triệu là một ví dụ sao, tốt bụng làm mối cho cô ấy. Ngược lại còn bị cô ấy chê là vô dụng. Thật là không có chút giáo dưỡng nào. Nhưng bà ta chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Mấy hôm trước, bà mối Triệu không phải đã nói cô gái đó vài câu, kết quả lại chọc giận Trần Quế Lan. Bà ta chỉ giúp bà mối Triệu nói hai câu, cũng bị Trần Quế Lan mắng luôn. TBCVE nhà còn bị chồng mắng, nói bà ta nhiều chuyện, Đào Hồng anh tức muốn chết. Thật mà, cũng chào tôi. Chồng khác hẳn trước đây. Chồng đúng là hiểu chuyện hơn nhiều. Người ta còn nhỏ, không nói chuyện với những người lớn tuổi như chúng ta cũng là bình thường. Đào Hồng anh không thích nghe lời này. Bà ta mới ngoài 30 tuổi, sao lại là người lớn tuổi rồi? Này, các người nhìn Xương Xương xem, rõ ràng đều là mũ rơm như nhau. Sao cô ấy đội vào lại đẹp thế nhỉ? Bản thân mình thế nào thì không biết à. Người ta đẹp, liên quan gì đến mũ rơm? Khuôn mặt của Xương Xương này còn đẹp hơn cả mẹ đẻ của cô ấy. Mọi người nhìn về phía Cố Xương, chỉ thấy cô tóc đen óng ả, đôi mắt hạnh trong veo, mũi cao, khuôn mặt trái xoan chuẩn, còn có chút mũm mĩm, vừa tươi tắn vừa có chút ngây thơ, khiến người ta yêu mến. Làn da lại trắng, đứng dưới ánh mặt trời, như thể phát sáng, chỉ cần liếc mắt là có thể chú ý đến cô. Phải nói là, Xương Xương này lớn lên đúng là không tệ, giống bố mẹ cô ấy. Nghĩ lại thì, mẹ của Xương Xương trước đây là một bông hoa của 10 dặm 8 phương. Cha cô cũng vậy, cả xã không có mấy chàng trai nào sánh được với ông. Đáng tiếc một người C, H, E, T yểu, một người tái giá. 2 năm đầu, mẹ của Xương Xương còn nhớ đến cô, gửi bưu kiện về, sau đó thì không còn liên lạc gì nữa. Xinh đẹp thì có thể ăn được hay sao, người thành phố còn chẳng thèm để mắt đến cô ta. Tôi thấy bà mối Triệu nói không sai. Vừa nghe Đào Hồng anh nói vậy, đã có người phản bác. Tôi nghe nói, người thành phố để mắt đến Xương Xương rồi, là Xương Xương không thèm để ý đến người ta. Đúng vậy, bà mối Triệu nói vậy đúng là quá đáng. Cách chương.